Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, người Việt chúng ta lâu nay quan niệm chỉ có phụ nữ đã lập gia đình mới cần chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thực tế, làm điều đó trước khi cưới là rất cần thiết, giúp ngừa những nguy cơ dị tật ở con cái, mang lại hạnh phúc gia đình. Không ít trường hợp vì thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản mà tình cảm vợ chồng rạn nứt, kéo theo là suy giảm kinh tế, sức khỏe, tâm lý. Lâu dài sẽ đe dọa hạnh phúc gia đình. Phần lớn những rắc rối ấy có thể dự phòng nếu người nam và người nữ được hướng dẫn và chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiền hôn nhân một cách tốt nhất. Lời thì thầm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành toàn bộ thời lượng để giải đáp thư của thính giả xung quanh chủ đề này. Và xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức Hà Nội sẽ là người cùng đồng hành với chúng ta. Vâng, xin chào Bích Hường, chào quý thính giả. Tôi rất vui đang có mặt trong phòng thu của Joy FM ngày hôm nay để lắng nghe những cái lời thì thầm của các bạn. Các bạn đừng ngại ngần, hãy nhấc máy lên và chúng tôi luôn luôn chia sẻ cùng các bạn. Vâng, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn hoặc website www.989.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, có người nghĩ rằng ái ân là nhu cầu bản năng của con người, nhưng hơn cả, nó là nghệ thuật ái ân. Không ít nhà nghiên cứu đặt nó ở vị trí hàng đầu trong quan hệ vợ chồng. Có người khẳng định nó chiếm không dưới 50% hạnh phúc lứa đôi. Khi mới kết hôn, nói chung vợ chồng thường cảm thấy quan hệ chăn gối hài hòa như là một món quà tạo hóa ban tặng cho họ. Khi đó, cả hai đều cảm thấy hài lòng, nhưng sau nhiều năm chung sống thì sự lệch pha xuất hiện. Đàn ông nhận ra vợ họ không còn ở một mức độ ham muốn như mình nghĩ nữa. Có những quý ông phàn nàn nói với chuyên gia tâm lý về sự từ chối chuyện chăn gối của vợ và nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã xuống cấp thảm hại. Có cách gì để khắc phục được tình trạng này hay không? Làm thế nào để cuộc sống vợ chồng ngọt ngào, tốt đẹp? Mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Lịch giờ yêu, vợ chồng nên biết của tác giả Hải Minh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lịch giờ yêu, vợ chồng nên biết. Thời gian biểu cho việc yêu đương giữa hai giới có chút khác biệt. Chàng thích ban ngày, nàng thích ban đêm. Chuyện lệch pha chăn gối đã khiến không ít cặp đôi rơi vào tình trạng khủng hoảng ái ân. Sở dĩ có điều này, theo các chuyên gia về tình dục, trước hết là do nhịp sinh học của Adam và Eva có sự khác nhau. Nhiều nghiên cứu cho thấy khoảng thời gian từ 6 đến 7 giờ sáng là thời điểm tốt nhất cho chuyện yêu của các Adam. Nếu quan hệ vào thời gian này thì chàng sẽ mạnh mẽ hơn mọi khi, bởi vì sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể nam giới phục hồi và tràn đầy năng lượng hơn. Đồng thời, đây là thời điểm hormone nam giới tiết nhiều hơn nên thời gian cậu nhỏ cương cứng có thể lâu hơn so với các thời điểm khác ở trong ngày. Xét về mặt tâm lý, buổi sáng, tâm lý nam giới tương đối thoải mái, do đó họ cảm thấy tự tin và ham muốn hơn. Cũng theo nhịp sinh học, 8 giờ tối là lúc nam giới không ổn định về tình dục nhất. Đây là khoảng thời gian mà nội tiết tố nam biến động mạnh nhất trong ngày, kèm theo đó là sự mệt mỏi sau một ngày lao động, khiến ham muốn của chàng sẽ giảm mạnh. Vì thế, nếu có yêu trong thời gian này, chàng cũng sẽ khó đạt cực khoái. Tiến sĩ Alan Gottman, tác giả của cuốn sách Bí mật của ham muốn tình dục cho biết, hầu hết đàn ông đều có ham muốn cao độ vào buổi sáng. Đó là lúc hàm lượng testosterone, tức là thành tố dẫn dắt việc ham muốn tình dục của đàn ông trong người anh ta lên đến đỉnh. Mặt khác, khi người đàn ông có hàm lượng testosterone cao và giải thoát được nó bằng cách làm chuyện yêu sẽ khiến anh ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Điều đó khiến anh ta thêm mạnh mẽ và vui vẻ. Tuy nhiên, trái ngược với đồng hồ sinh học của nam giới, buổi tối và đặc biệt là vào khoảng 10 giờ tối là lúc não phụ nữ hoạt động mạnh mẽ nhất với chuyện yêu. Theo các chuyên gia của trường đại học Harvard, Vào thời điểm này, trí tưởng tượng của nàng sẽ bay cao. Vì thế nàng không chỉ dễ dàng đón nhận mà còn sẽ yêu một cách nồng nàn, cháy bỏng hơn các thời điểm khác trong ngày. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác về nhu cầu tình dục của nữ giới của các nhà khoa học thuộc Đại học Leibniz, Canada cũng phát hiện trong giai đoạn rụng trứng, tức là khoảng giữa của chu kỳ kinh, phụ nữ nghĩ về tình dục nhiều hơn, thậm chí họ nghĩ nhiều tới người đàn ông hơn và thấy rất khoái cảm. Dựa trên nghiên cứu này, các chuyên gia đã khuyên các Adam đừng quên thắp lửa cho cuộc yêu của vợ chồng sau khoảng 2 tuần tính từ thời điểm đèn đỏ xuất hiện. Tuy nhiên, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, các cặp vợ chồng nên tùy vào tình trạng sức khỏe, điều kiện để cho cuộc yêu mang lại cảm giác ái ân thăng hoa nhất cho vợ chồng, giúp cho cuộc sống gia đình thêm nồng nàn, hạnh phúc. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong tình yêu và tình dục, hai phái luôn có những mong muốn khác nhau. Phụ nữ cần có một người đàn ông để đáp ứng mọi nhu cầu của mình, còn đàn ông thì cần mọi phụ nữ để đáp ứng một nhu cầu nhỏ của anh ta, đó là tình dục. Và nhiều người thì cho rằng nhu cầu tình dục ở đàn ông thì nhiều hơn phụ nữ. Vâng, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ, những lời tâm sự của quý thính giả xung quanh chủ đề này. Và ngay sau đây sẽ là kết nối đầu tiên. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Alo. Dạ vâng, chào anh ạ. Vâng. Vâng, anh có thể cho tôi được biết tên của anh được không ạ? À vâng, tôi tên là Quang và tôi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đấy mà. Dạ vâng, chào anh Quang. Ngày hôm nay anh Quang gọi điện đến chương trình Lời Thì Thầm. Anh Quang có những chia sẻ gì ạ? À vâng, tôi muốn gặp bác sĩ Nguyễn Hải Bắc. Vâng, bác sĩ Nguyễn Hải Bắc. Tôi đang nghe vâng, anh kìa. Vâng, chào anh Bắc. Tôi với anh Nhu làm chỗ cơ quan của bệnh viện Y là bạn bè đấy. À dạ vâng, chào anh Nhu phó giám đốc. Vâng, nghe thế là... Nhưng mà thực tế là thám đốc cũng không muốn gọi cho Nhu. Thế là tôi có một cái câu hỏi thế này. Dạ. Báo cáo với anh bác là tôi năm nay là ngoài 40. Thế dạ. là tôi mắc bệnh tiểu đường là 6 năm rồi. Dạ. Thế trong cái quá trình điều trị, tôi điều trị rất nghiêm túc ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương chỗ anh Quang đấy. Dạ, vâng, thế là tôi điều trị rất nghiêm túc. Các chế độ thuốc thang này khác là thể dục thể thao là đều. Thế dạ. nhưng mà riêng cái việc gọi là... quan hệ vợ chồng ấy thì báo cáo thực với anh Quang là tôi chỉ muốn hỏi anh như thế này, có nghĩa là thực ra thì cái chuyện tranh vối vợ chồng ấy thì mấy cái năm đầu của cái mắc bệnh ấy thì nó vẫn là bình thường. Yeah. Thế nhưng mà trở lại đây năm này năm thứ tháng 7 này là 7 năm, thế là trở lại đây thì nó cũng có những cái nó kém mà kém hẳn đấy. Yeah. Vâng, thế là đôi khi là tôi lại thì lợi dụng, có nghĩa là khi vợ chồng ái ân về buổi tối thì không làm gì được, thế là tôi lại lợi dụng cái lúc buổi sáng, là có nghĩa là cái dương vật của mình yeah. nó vẫn có thể cương cứng được để mà quan hệ, nhưng mà lúc bây giờ thì vợ ấy đang ngủ, nhưng mà chỉ phải lợi dụng lúc buổi sáng thì mới có thể quan hệ được. Thế thì muốn hỏi bác sĩ là lợi dụng cái đó vào buổi sáng thì nó có ảnh hưởng nhiều đến về vấn đề thận hoặc là về vấn đề sức khỏe không? Dạ, và cái quan hệ thì nó cũng không được là lâu lắm. Dạ, vâng. Thì vợ tôi là giáo viên cho nên là đôi khi mình cũng thương hại thì thầy cô ấy. Tôi rất là thông cảm và chia sẻ với cái hoàn cảnh hiện tại của anh. Có lẽ rằng là không phải chỉ một mình anh đâu, mà tất cả những nam giới đái tháo đường đều bị trong cái tình trạng giống như anh. Thì xin hỏi anh là anh đã điều trị đái tháo đường 7 năm rồi, bây giờ thì cái lượng đường huyết của anh duy trì mức độ nào ạ? Lượng đường huyết thì báo cáo với anh là rất ổn định, bởi vì là tôi cái chế độ, vì là anh Quang với anh Tiến ở ngoài viện nội tiết thì anh ấy cũng là chỗ cũng có quen biết, thế là anh hướng dẫn điều trị là nghiêm túc điều trị thì cái đường huyết nó cũng chỉ ở cái 8 phẩy trở về thôi. Rồi, vâng. Thế là coi như là đường huyết anh đã duy trì được trong một mức độ ổn định, cũng gọi là tương đối tốt. Thì nói tư vấn với anh như thế này, rối loạn cương dương là một cái tất yếu cuối cùng của tất cả những bệnh nhân đái tháo đường. Hầu như tất cả đến 90% các bệnh nhân đái tháo đường, kết quả cuối cùng, hậu quả cuối cùng đều là rối loạn cương dương. Cho nên là cái đái tháo đường nó làm cho quá trình rối loạn cương dương nó đến sớm hơn so với cái diễn biến tự nhiên của một con người. Ví dụ nếu một người mà không bị rối loạn không bị đái tháo đường thì có thể sau tuổi 45 tuổi bắt đầu người ta mới có những cái sự suy giảm về hormone sinh dục, với có cái sự lão hóa về cơ thể, với có cái sự mà mãn dục nam nó đến. Thế còn ở những người mà bị đái tháo đường thì cái việc này nó đến sớm hơn. Nó thể hiện rằng anh mới 40 tuổi mà việc này nó đã đến rồi. Thế còn thì tuy Tuy nhiên thì là như anh biết rằng anh đã tìm ra một cách rất hay, anh lợi dụng vào cái tầm nửa đêm về sáng khi mà cái dương vật của anh nó cương tốt hơn thì anh có thể quan hệ tình dục bằng cách vào cái thời điểm này. Đấy là một cách mà anh đã thích ứng với tình huống rất là tốt. Bởi vì quan hệ tình dục vào buổi sáng thì có rất nhiều cặp đã lựa chọn cái thời điểm mà vào buổi sáng để quan hệ tình dục. Bởi vì vào thời điểm này thì sau một đêm anh cả hai vợ chồng đều có một cái thời gian nghỉ ngơi hợp lý, sức lực đã trở lại với bình thường và lúc bấy giờ anh chị sẽ có cái hứng để quan hệ tình dục tốt hơn. Khi mà chỉ có điều rằng anh và chị nên thảo luận với nhau để thống nhất với nhau vào cái thời điểm này thì chị sẽ không ngủ vào cái thời điểm này nữa. Cái thứ hai nữa là về mặt sinh lý thì vào cái thời điểm nửa đêm về sáng là cái lúc mà cái nồng độ hormone sinh dục của anh nó được tiết ra cao nhất trong ngày. Và chính vào cái thời điểm đó thì làm cho cái dương vật của anh nó cương tốt hơn. Vì vậy mà cái khả năng quan hệ tình dục của anh tốt hơn. Nếu anh đã tạo ra được một cái thói quen duy trì quan hệ về tình dục buổi sáng thì anh cứ nên duy trì cái chuyện này và nên thảo luận kỹ, thống nhất kỹ giữa hai vợ chồng để tạo nên một cái nhịp sinh học mới cho cả hai vợ chồng. Thì điều đó rất tốt. Việc quan hệ tình dục vào buổi sáng thì nó không làm ảnh hưởng gì đến thận, nó không làm hại thận và nó là theo một chu trình sinh lý rất bình thường. Thì anh cứ quan hệ vào đó. Tuy nhiên thì anh nên đến để chúng tôi khám, kiểm tra cho anh để điều trị phối hợp với các bác sĩ về chuyên khoa nội tiết đang điều trị đái tháo đường cho anh để chúng tôi điều trị tình trạng rối loạn cương dương và các cái rối loạn nội tiết về hormone sinh dục cho anh. Vâng. Dạ vâng, anh Quang thân mến. Dạ. Vâng. Hôm nào em có điều kiện em sẽ ra chỗ anh vì Nhu là bạn với em à. Vâng, vâng. Dạ vâng. Chắc chắn là anh đến đó thì anh sẽ nhận được sự tư vấn nhiệt tình của tất cả các bác sĩ mà thôi. Khi mà anh đến chỗ anh Nhu thì anh có thể đến vào sáng thứ 5 hoặc sáng thứ 7 ở phòng khám số 1. Vâng, vâng. Bà báo cáo anh bác là cũng kết nối với chương trình nhiều lần rồi nhưng mà cũng không được. Vâng. Vâng, thế là đợt này là với cách đây được khoảng tuần mới kết nối được. Dạ vâng. Hôm nay các chị biên tập thì gọi đến thì rất là cảm ơn chương trình. Vâng, chúng tôi cũng rất là cảm ơn anh đã tin tưởng chương trình của chúng tôi và dạ, gọi điện đến để chia sẻ. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn chương trình và chúc sức khỏe các anh các chị nha. Dạ vâng. Thưa quý thính giả, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để trò chuyện với một vị thính giả khác cũng đã gọi điện đến để chương trình và chờ đợi rất là lâu để có thể là trò chuyện trực tiếp với thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Dạ, em xin chào chị ạ. Em chào anh Xuân Bắc ạ, chào anh chương trình ạ. Dạ vâng, đây là thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc chị nhé. Vâng. Em nói lộn. Dạ, em chào bác sĩ Hoài Bắc. Em chào anh. Em muốn hỏi một chút anh ạ. Dạ vâng. Em chuyện gia đình, em có chuyện gia đình, em không muốn tâm sự cùng anh, em muốn tâm sự thì thầm về em muốn hỏi về anh và cái vấn đề anh ạ. Vâng, chị thân mến, chị tên là gì vậy ạ? Dạ, em tên là Yến, em ở Cầu Giấy, anh hiện giờ em 34 tuổi, em có hai cháu. Vâng. Em hỏi, vâng, em đã có gia đình rồi nhưng mà vợ chồng em ý là chuyện tình cảm chân gối nên em không thích, mà hiện giờ em lại yêu một ông hàng xóm, ý là tình cảm đấy. Nhưng mà không hiểu sao mỗi lần em sinh hoạt với ông chồng thích bằng người tình của em, người tình em rất thích, thì em phải làm thế nào bây giờ để em quên được anh đấy mà thôi anh đấy, em biết tâm sự cùng ai. Nhưng em thôi, em nhờ anh Sư Bách, anh Sư Bách ra chỉ ra một lý do để em làm cách nào để thôi anh ấy được, mà anh ấy quên em được, làm thế nào bây giờ anh. Em muốn thôi con tim cũng không thể thôi được anh ạ. Vâng, anh Hoài Bắc thân mến, hôm nay anh có thêm một nghề danh mới giống nghệ sĩ Xuân Bắc. Vâng, anh xin được giới thiệu lại với chị vị chuyên gia đang có mặt trong phòng thư của chúng tôi ngày hôm nay là thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức. Chính vì vậy mà những cái câu hỏi của chúng tôi sẽ dành ưu tiên cho những câu hỏi nào mang tính chất về bệnh lý, về những cái trục trặc trong hôn nhân. Còn vấn đề về tâm lý thì bằng những cái kinh nghiệm bản thân của anh Hoài Bắc, anh có thể tư vấn cho chị mà thôi. Trước hết thì chúng tôi rất là cảm ơn chị Yến, bởi vì chị đã rất tin tưởng cái chương trình Lời Thì Thầm và chị đã gọi điện đến đây để chia sẻ những lời thì thầm rất là thầm kín trong tâm can của chị đối với chúng tôi. Tuy nhiên thì cái việc mà chị quan hệ tình dục với bạn tình sẽ thích hơn là với người chồng của mình là cái lẽ đương nhiên, bởi vì là rõ ràng là người ta ăn mãi một món cơm thì người ta cũng cảm thấy chán. Chị đã quan hệ với chồng của chị rất là nhiều rồi, cái cung bậc cảm xúc nó không được thay đổi, cho nên là chị sẽ có cảm giác hưng phấn hơn, tốt hơn, mãnh liệt hơn khi mà đối với là người bạn tình của chị. Về lý do thứ hai, bởi vì là rõ ràng là một khi mà chị đã quyết dứt áo để đến với người bạn tình, có nghĩa rằng là bao nhiêu tình cảm và trái tim chị đã hướng về người bạn tình, chứ chị không còn để lại với người chồng của chị nữa. Cho nên là chị sẽ cảm thấy hưng phấn hơn và tốt hơn với anh ấy. Thì tuy nhiên thì trong cái việc này thì tôi rất là chân thành và vừa khuyên với chị rằng là không một người bạn tình nào tốt bằng người chồng của mình, không một cái bến nào tốt bằng cái bến bờ cũ của nhà mình, bởi nơi đấy là một nơi mà chị sẽ cảm thấy bình yên nhất. Anh sẽ là người che chở cho chị nhiều nhất và anh mới là người mà chăm sóc cho con chị nhiều nhất. Không một người tình nào có thể dám bỏ tất cả, rũ bỏ tất cả công danh, sự nghiệp rồi gia đình của anh ta để có thể bảo vệ, che chở cho chị bằng chính người chồng của mình. Cho nên là tôi nghĩ rằng là chị nên xem lại, dành cho mình những phút thư thái, dành cho mình những phút tĩnh lặng, dành cho mình những khoảng trống để chị xem xét lại trong lòng của mình để có những hành vi cư xử lại với người chồng của mình cho tốt. Thực sự nếu mà chị đã phát hiện thấy người chồng của mình có những khiếm khuyết, có những điều gì mà làm cho lòng chị chưa yên, làm cho chị chưa thoải mái, làm cho chị, con tim của chị nó phải sang chấn, thì chị hãy nói chuyện cởi mở với anh ấy, bởi vì chính anh ấy là người, một khi anh ấy là người mà yêu chị, anh ấy sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng chỉnh sửa để có thể là mở rộng vòng tay đón tiếp chị. Vâng, chị thân mến, Bích Hường thì không được rõ lắm về cái mối quan hệ của chị với người chồng hiện tại, không biết là chị có trục trặc gì hay không mà dẫn đến là chị phải cần đến cái sự chia sẻ với một người đàn ông khác. Thế nhưng mà qua phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc thì chắc hẳn là chị cũng đã giải thích được phần nào lý do tại sao mà chị lại cảm thấy thích thú với cái người tình của mình chứ không phải là người chồng, đúng không ạ? Thế nhưng trong trường hợp này thì thực sự là chúng tôi cũng không biết khuyên chị như thế nào, mà cái căn bản đó là bản thân chị mà thôi. Nếu mà chị còn cảm thấy là còn tình yêu với người chồng của mình hiện tại thì chắc chắn là chúng ta sẽ cố gắng để dứt khoát được với người tình và quay trở lại với người chồng. Khi đó thì cái cảm xúc tình yêu, cảm xúc trong chuyện chăn gối với chồng của mình sẽ quay lại mà thôi. Vâng ạ. Dạ vâng. Chị thân mến. Chị ơi. Dạ em hỏi, nhưng mà vợ chồng em, yêu chồng em, nhiều khi chồng em đến gặp em đấy mà anh chưa thì rất là tình cảm, rất là yêu em, rất là nâng niu, thì em khó em, nhiều khi em muốn quên, thế nhưng mà con tim em không quên được, thì em khổ lắm chuyện, thì em phải làm cách nào bây giờ để quên được anh ấy bây giờ phải chị? Đúng là để quên được một cái thần tượng, để quên được một cái người mình yêu thì rất là khó. Người ta không phải là, người ta nói quên là quên, không thể ngày một ngày hai quên, và không phải là muốn quên là quên được ngay. Tuy nhiên thì như người Pháp nói có câu rằng là, một câu ngạn ngữ của Pháp nói rằng bạn nên nhớ rằng là muốn là có thể. Một khi bạn thực tâm, bạn thấy rằng bạn cần phải thay đổi, một khi bạn nhận thấy rằng là chồng bạn vẫn là bến đỗ cuối cùng của bạn, thì bạn sẽ thay đổi được điều này. Và để thay đổi được điều này thì bạn sẽ có một số cái mà bạn cần phải làm. Một là bạn cố gắng đừng tạo cho mình những cơ hội để gặp gỡ và liên lạc với anh ta. Hãy tìm mọi cách để cắt đứt hoàn toàn. Có thể bạn thay số điện thoại, có thể bạn chuyển đến một nơi khác sống để xa anh ta, để không thể còn nhìn thấy anh ta nữa. Bởi vì mỗi một lần mà bạn nhìn thấy anh ta là một lần là anh ấy nhắc nhở là cái tình cảm của bạn nó lại trỗi dậy và bạn không thể kiềm chế được. Cho nên việc đầu tiên là bạn nên cắt đứt lại tất cả những thông tin liên hệ, quan hệ gì với anh ta. Cái thứ hai nữa là bạn sẽ phải lý trí sống, bạn nghĩ đến chồng, nghĩ đến con, nghĩ đến tương lai cuộc sống, và bạn đừng nghĩ rằng là nếu anh ta là một người mà đã có chồng, có gia đình rồi thì bạn nghĩ đến người vợ của anh ta và không nên làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác. Tất cả cái sự hy sinh của bạn để cho người khác được hạnh phúc thì lúc bấy giờ thì bạn mới có thể xa được anh ta. Chứ còn nếu bạn vẫn còn để những cơ hội để gặp gỡ anh ta thường xuyên, vẫn còn trao đổi tin nhắn, vẫn còn thư từ, vẫn còn điện thoại thì sẽ không bao giờ bạn xa được anh ấy. Vâng ạ. Anh ơi, em chưa, anh chào cho anh ơi, em muốn hỏi một lần cuối cùng anh ơi, em muốn thôi anh thật, nhưng mà anh ấy ngay ở cổng nhà em, ngay ở xóm nhà em anh ạ, ngay ở đội nhà em, anh ấy chúng em nó thương nhau rồi, thế nhưng mà anh vẫn liên lạc với em anh, thì sao thế anh? Nếu anh chị chia tay em rồi đúng không? Thế sao anh vẫn liên lạc với em làm gì? Tỏ anh ấy vẫn còn yêu em hay là anh chỉ giả dối tôi hay như nào anh? Việc anh ấy có còn yêu bạn hay không thì chính trái tim của bạn sẽ là người biết. Tuy nhiên thì một người đàn ông mà thấy rằng cái mối quan hệ bất chính như vậy mà vẫn luôn luôn duy trì thì có nghĩa rằng anh ta không có ý đồ tốt đẹp. Và bạn cũng không nên bị những cái lời tình yêu, những cái lời mật ngọt của anh ta, những lời có cánh của anh ta quyến rũ. Bạn hãy nên tỉnh táo trong trường hợp này. Bởi khi hai người mà đã nói với nhau rằng chấm dứt rồi, nhận ra vấn đề chấm dứt rồi, và anh ta phải là người chủ động. Nếu anh ta chủ động chấm dứt với bạn thì lúc bấy giờ anh ta mới là thực lòng anh ta yêu bạn, bởi vì anh ta đang mong muốn cho bạn và có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Chứ còn nếu anh ta vẫn còn cố tình lôi kéo, vẫn còn cố tình lôi bạn vào cái vực xoáy như vậy là anh ta không yêu bạn và anh ta đang có những ý đồ lợi dụng. Theo tôi thì bạn nên tỉnh táo, hết sức tỉnh táo trong những trường hợp này. Vâng, chị thân mến, như vậy là trong trường hợp này thì chúng tôi cũng rất là khó để có thể đưa ra lời khuyên cho chị. Và như cái phần phân tích của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, mặc dù không phải là một chuyên gia tâm lý, thế nhưng đóng vai trò là một người đàn ông, một người nam giới, nếu như yêu người yêu của mình thì sẽ muốn cho chị ấy được hạnh phúc. Và khi mà chị đã quyết tâm rồi, chị không còn tình cảm với anh ấy nữa, thì cái việc mà níu kéo này thì chắc chắn là sẽ làm cho chị cảm thấy là không được thoải mái. Vâng, còn làm cho chị đau khổ hơn. Chính vì thế, nếu như chúng ta đã quyết tâm rồi, chia tay thì sẽ chia tay. Và tôi cũng chỉ mong rằng là chị sẽ có được một cái tình yêu thực sự là trọn vẹn và hạnh phúc. Vâng, em xin cảm ơn anh Xuân Bắc và cảm ơn chị nhé của chương trình ạ. Vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn chị. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng ta cũng nhận được rất là nhiều cuộc điện thoại của quý thính giả gọi điện đến, cả vấn đề về tâm sinh lý cũng như là bệnh lý, rồi là cả những cái câu chuyện yêu đương hờn ghen, rồi là quan hệ tay ba nữa, rất là nhiều. Và thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc của chúng tôi ngày hôm nay đang sẵn sàng để lắng nghe cuộc trò chuyện tiếp theo. Trong khoảng thời gian để chờ đợi đến với cuộc kết nối tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại chủ đề mà chúng ta đã đề cập tới từ đầu chương trình. Thưa bên thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, vừa rồi thì Bích Hường cũng có vừa nêu một cái quan điểm như thế này. Trong tình yêu và tình dục thì hai phái luôn có những mong muốn khác nhau. Người phụ nữ thì cần một người đàn ông để đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Còn đàn ông cần mọi phụ nữ để đáp ứng một nhu cầu nhỏ của anh ta, đó là tình dục. Vâng, nói như vậy thì có lẽ là hơi nặng nề một chút, nhưng mà chắc là theo một khía cạnh nào đó và một số người đàn ông nào đó thì mới có quan điểm này, đúng không ạ? Tất nhiên rồi, cái gì thì chúng ta cũng chỉ nói trên phần đông thôi. Còn khi mà xét phần nhỏ thì mỗi một người có một quan điểm khác nhau. Tuy nhiên để xét trên một phần đông, số đông nam giới và số đông phụ nữ thì cái nhận định mà chị Bích Hường đưa ra thì tôi thấy hoàn toàn hợp lý. Bằng những kinh nghiệm, bằng những trải nghiệm mà tôi ngồi khám ở phòng khám chuyên tư vấn về nam khoa và tình dục thì tôi cảm thấy cái điều này nó rất là đúng. Bởi vì thế này, có lẽ rằng theo chúng tôi và những người đều thấy rằng là đàn ông thì thường yêu bằng tình dục và phụ nữ thì lại thường yêu bằng cảm xúc. Có nghĩa rằng là đàn ông thì yêu bằng những thỏa mãn những nhu cầu về tình dục của mình. Anh ta không những chỉ muốn có một người mà anh ta luôn luôn muốn có nhiều người để thỏa mãn cái nhu cầu đó. Và nhiều người thì anh ta được tận hưởng những cái hương vị khác nhau. Cho nên chúng tôi thường nói rằng là đàn ông rất là tham lam. Anh ta là một gã tham ăn kinh khủng. Trên thế giới này có bao nhiêu đồ ăn thức uống là anh ta muốn ăn về phía mình nhất. Ngược lại thì người phụ nữ lại tế nhị hơn. Người phụ nữ khi yêu, khi mà để mà đi đến được chuyện tình dục thì họ phải có cảm xúc, họ phải có tình cảm. Ban đầu là yêu bằng cảm xúc, yêu bằng trí nhớ, yêu bằng sự tưởng tượng. Rồi đến lúc cuối cùng thì họ mới yêu bằng thân xác. Và khi mà đã yêu bằng thân xác rồi thì họ rất khó thay đổi được cái điều đó. Và họ chỉ muốn duy trì được một cái đó thôi. Tóm lại là nam giới thì lăng nhăng hơn và phụ nữ thì thường chung thủy hơn. Thì đấy là cái mà từ xưa đến giờ người ta vẫn đúc kết như vậy rồi. Và bây giờ thì nó vẫn còn tương đối là đúng. Vâng, có lẽ là nói như thế này thì một số người đàn ông sẽ hơi giật mình đấy. Tôi thì tôi cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên thì thực tế thì cái gì là thực tế thì nó vẫn bay đi, nó vẫn trôi diễn ra như vậy. Tất nhiên là trong một phần nhỏ nam giới thì cũng có người rất chung thủy, cũng có người không có cái nhu cầu để quan hệ với ai. Và cũng có những người mà người ta chỉ có muốn có một mình thôi, một người thôi. Vâng. Cho nên là cái đấy là cái phần nhỏ thì chúng ta không bàn. Nhưng mà chúng ta nói là trên một số đông, trên phần lớn, cái tâm lý chung là như vậy. Vâng, vậy thì phải chăng là ngay từ khi sinh ra thì hầu hết là những người đàn ông thường có nhu cầu tình dục cao hơn phụ nữ ạ? Thực tế ra thì nếu mà nói rằng là cao hơn hay thấp hơn thì nó không đúng. Đã là một con người thì chúng ta đều có nhu cầu như nhau. Chị Bích Hường hình dung rằng là cái sự thỏa mãn về tình dục nó giống như là cái nhu cầu thỏa mãn về chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta hít thở. Và một khi chúng ta đói, chúng ta sẽ có nhu cầu chúng ta ăn. Và một khi chúng ta khát, chúng ta sẽ có nhu cầu chúng ta cần phải uống. Và nam nữ đều có cái nhu cầu thỏa mãn về chuyện tình dục của mình như nhau. Tuy nhiên là cái cách ứng xử, cách thể hiện ở mỗi một giới nó lại khác nhau. Nó phụ thuộc vào cái đặc trưng về phân vai trò trong xã hội nó khác nhau. Thông thường thì nam giới vẫn là một cái người rất là chủ động, là một cái người mà mạnh mẽ, cho nên là trong cái chuyện tình dục anh ta cũng sẽ có cái quan điểm phóng khoáng hơn, chủ động hơn. Anh ta có thể bất kỳ chủ động khi nào để có thể tìm được một người bạn tình. Thế còn người phụ nữ thì bao giờ cũng là cái thế mà luôn luôn ở cái thế bị động. Chị ta không thể có cái cơ hội nhiều bằng nam giới có thể đi chủ động tìm đến một người bạn tình được, do cái xã hội, do cái quan điểm xã hội họ quy định. Ví dụ một người đàn ông có thể chủ động đến gặp một cô gái, sau một vài lời tán tỉnh, sau một vài lần đưa đi cà phê thì anh ta có thể ngỏ lời rất là trực tiếp để có thể dẫn đến chuyện tình dục. Nhưng một người phụ nữ không thể chủ động đến gặp một người đàn ông, nam giới, một người đàn ông rằng anh ơi hôm nay chúng ta đi cà phê, anh ơi chúng ta hôm nay có một cuộc hẹn gặp, bởi rõ ràng là cái điều đó nó không thuộc về vai trò của người phụ nữ, đúng không chị Bích Thường? Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối phần tâm sự với các quý thính giả. Và có một vị thính giả tên là Hoàng cũng đã gọi điện đến cho chương trình và hỏi rằng có phải rằng xuất tinh sớm thì liệu có con được hay không? Vâng, đây là một câu hỏi về vấn đề xuất tinh sớm của thính giả tên là Hoàng. Rất tiếc là chúng ta không có kết nối được với bạn Hoàng. Tuy nhiên thì chúng ta hình dung như thế này, để mà có con được thì phải có cơ hội cho trứng và tinh trùng gặp nhau. Sau đấy là tinh trùng sẽ thụ tinh vào với trứng và phát triển thành phôi, rồi phát triển thành thai, rồi phát triển thành em thai nhi trong bụng mẹ. Thì bất kỳ khi nào mà trứng gặp được tinh trùng thì đều có khả năng thụ thai. Cái việc mà xuất tinh sớm thì nó ở rất là nhiều mức độ. Có những người mà với nhìn thấy bạn gái, nhìn thấy vợ của mình cởi quần cởi áo ra đã xuất ra rồi, và lúc bây giờ xuất ngay từ bên ngoài thì tinh trùng không thể đi vào bên trong để có thể gặp trứng, để có thể thụ thai được. Tuy nhiên đối với phần đông các bạn xuất tinh sớm trong trạng thái rằng là các bạn vẫn đưa được vào trong, vẫn xuất tinh ở trong đó được, và chỉ có cái thời gian mà xuất tinh từ lúc đưa vào đến lúc xuất tinh nó ngắn thì làm cho các bạn chưa thỏa mãn, chưa cảm thấy hài lòng thì chứ thôi. Còn thì lúc bây giờ thì các bạn đã xuất tinh ở bên trong âm đạo là có cái cơ hội cho trứng và tinh trùng gặp nhau, vì vậy mà nó đều có khả năng có thai. Bạn không nên lo lắng rằng là việc xuất tinh của các bạn như thế làm ảnh hưởng đến cái chuyện mà các bạn sinh đẻ của các bạn sau này. Vâng, rất là tiếc là chúng ta không thể kết nối và trò chuyện trực tiếp với anh Hoàng ở số điện thoại 0165981 3804. Nếu như anh Hoàng lắng nghe được chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thì có thể là gọi điện lại để có thể nhận được những cái lời tư vấn cụ thể hơn. Cũng liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh sản nam giới thì một thính giả nữ tên là Hương ở số điện thoại 0125647 0405 lo lắng khi nhận thấy rằng sau khi quan hệ với vợ xong thì anh bị rát khi đi tiểu và khó cương cứng. Vâng, những dữ liệu mà khán giả nữ này đưa ra khá là chung chung và rất là hơi khó một chút để thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc có thể là khám cũng như là đưa ra những nhận định được vấn đề mà chồng của chị Hương đang gặp phải. Tuy nhiên là qua những cái miêu tả như vừa rồi, tức là sau khi quan hệ thì bị rát khi đi tiểu và khó cương cứng, thì có ảnh hưởng gì tới vấn đề sức khỏe hay không ạ? Thực tế thì đúng là chúng ta rất đáng tiếc không liên hệ, không kết nối được với anh chồng của bạn Hương. Tuy nhiên thì thế này, các bạn nên nhớ rằng nếu cái hiện tượng này nó thỉnh thoảng đôi khi nó mới xảy ra thì nó là một cái hiện tượng hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên là nếu mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, cái khoảng cách của nó càng ngày càng dày hơn thì các bạn cần phải đến khám. Khám chúng tôi sẽ cho các bạn làm các xét nghiệm để xem là các bạn có cái viêm nhiễm gì tiềm ẩn trong vùng chậu cung hay không, làm các cái xét nghiệm để xem các bạn có bị suy giảm hormone sinh dục hay không, và làm tất cả những cái xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán xem lý do vì sao mà bị như vậy. Bởi vì nếu nó diễn ra lặp đi lặp lại rất nhiều lần, có nghĩa là nó có một cái gì đó bất ổn và các bạn cần phải đi khám, chứ chúng ở nhà thì nó sẽ không thể khỏi được đâu. Vâng, như vậy là nếu như cái tình trạng này vẫn còn tái đi tái lại thì chắc chắn là chị Hương cùng với chồng của mình phải đến những cái phòng khám chuyên khoa để kiểm tra sức khỏe xem sao. Thưa quý thính giả, chương trình Lời Thì Thầm đã nhận được rất nhiều thư và điện thoại của khán thính giả. Quý thính giả nếu như có những thắc mắc thì hãy gọi điện để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989 hoặc thông qua địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website www.989.vn hoặc viết thư về địa chỉ 30 tập Job FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Tất cả những câu hỏi hay vấn đề mà quý vị đặt ra, các chuyên gia bác sĩ của chương trình Lời Thì Thầm sẽ giải đáp trong chương trình Lời Thì Thầm với chủ đề theo thư thính giả. rất mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm yêu mến của quý thính giả dành cho chương trình. Vâng, thưa quý thính giả, trong tuần vừa qua thì Lời Thì Thầm đã nhận được câu hỏi của một thính giả tên là Linh ở số điện thoại 0984284231 có quan tâm về vấn đề xuất tinh sớm. Qua những trao đổi ngắn ngủi thì chúng tôi ghi lại có lẽ rằng là chồng của thính giả này đang gặp trục trặc một chút về vấn đề và muốn có thêm thông tin cũng như là tư vấn từ bác sĩ của chương trình. Một cái thông tin khá là chung chung là vấn đề về xuất tinh sớm. Qua đây thì thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc có thể cho biết một vài những cái điểm lưu ý về vấn đề này ạ. Thông thường thì chúng ta thấy này, xung quanh quan niệm về cái chuyện xuất tinh sớm thì hầu hết là chúng ta có những quan niệm sai lầm về nó, và đặc biệt là các bạn trẻ. Các bạn phải hình dung rằng là một người có quan hệ tình dục ổn định đều đặn liên tục trong vòng 3 đến 6 tháng nếu vẫn xuất tinh ngoài ý muốn của mình, có nghĩa rằng vào cái thời điểm mà các bạn xuất tinh như vậy mà người nam giới thì vẫn cảm thấy không thoải mái, không chưa đạt được khoái cảm, đã xuất tinh rồi, còn người phụ nữ thì cũng chưa cảm thấy được lên đến đỉnh điểm, chưa cảm giác, chưa cảm nhận được cái cảm xúc yêu đương mà chồng đã xuất tinh rồi và cuộc quan hệ đã phải ngừng lại, và lúc đó thì lúc bấy giờ mới được gọi là xuất tinh sớm. Trong cái định nghĩa này thì các bạn phải hình dung rằng là ở những người mà phải có cái quan hệ tình dục đều đặn liên tục, có nghĩa rằng là cái tần số quan hệ tình dục của các bạn trong một tuần nó phải tương đối hợp lý. Ví dụ ít nhất là 2 hoặc 3 hoặc 4 lần trong một tuần và nó cứ kéo dài đều đặn liên tục như thế trong vòng 3 đến 6 tháng thì mới được gọi là xuất tinh sớm. Vì sao mà người ta phải đưa ra một cái trạng thái, một cái mốc thời gian là các bạn quan hệ tình dục ổn định đều đặn liên tục trong vòng 3 đến 6 tháng? Vì vào cái thời điểm 3 đến 6 tháng như vậy, với một cái giai đoạn thời gian đủ dài như thế, thì cơ thể của các bạn mới quen được với cái xúc cảm tình dục, và lúc bây giờ cơ thể của các bạn mới có thể kiểm soát được động tác xuất tinh, và bất kỳ những cái rối loạn nào xảy ra vào thời điểm đó thì mới gọi là xuất tinh sớm. Ví dụ vào cái thời điểm sau khi các bạn đã có quan hệ tình dục ổn định rồi 3 đến 6 tháng rồi mà các bạn vẫn xuất tinh ngoài ý muốn của cả bạn lẫn bạn gái của bạn thì lúc bây giờ được gọi là xuất tinh sớm. Thế thì rất nhiều người, rất nhiều bạn đã lầm tưởng rằng là vào những lần quan hệ tình dục đầu tiên mà xuất tinh sớm cũng là xuất tinh sớm, lại phải đi tìm đến bác sĩ để điều trị. Hoặc là những người mà quan hệ tình dục không đều, vài 3 tháng mới quan hệ một lần, hoặc tháng 1-2 lần, hoặc vài 3 tháng mới quan hệ một lần thì bị xuất tinh sớm, là các bạn cũng đã lo lắng để đi tìm bác sĩ để điều trị. Thì các bạn hình dung là trong cái thời gian đối với những người mà quan hệ không đều, mới quan hệ hoặc quan hệ ít, khi đấy cơ thể của người nam giới nó chưa quen được với cái trạng thái xúc cảm tình dục. Vì vậy mà nó xuất tinh sớm là chuyện đương nhiên. Các bạn hình dung là 90% các trường hợp khi mà chưa quan hệ tình dục đều đặn, ít quan hệ tình dục, quan hệ không liên tục thì đều được cải thiện sau khi mà các bạn có quan hệ tình dục đều đặn, và chỉ có 10% sau đó mới phải can thiệp của y khoa thôi. Các bạn hình dung là cái chuyện quan hệ tình dục của các bạn nó giống như một người vận động viên điền kinh hoặc vận động viên thể lực. Nếu họ thường xuyên luyện tập đều đặn, ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập thì cơ thể nó thích ứng với trạng thái vận động, và khi đi ra thi đấu các bạn sẽ dẻo dai kéo dài được. Thế còn là nếu mà các bạn không chịu vận động, không chịu luyện tập mà tháng 5 các bạn mới tập một lần, tháng 10 mới luyện tập một lần thì cơ thể của các bạn không quen với trạng thái vận động như vậy. Vì vậy khi mà ra thi đấu mà cá thì các bạn sẽ ngã ngựa ngay lập tức. Cho nên các bạn cần phải hết sức lưu ý đến vấn đề này trước khi đi đến các phòng khám nam khoa để xếp hàng đợi cá một ngày để được khám những cái chuyện này thì nó mất thời gian. Vâng, như vậy là về vấn đề xuất tinh sớm thì đôi khi là nó lại xuất phát từ chính cái yếu tố tâm lý của người trong cuộc mà lại thành ra lo lắng. Vì thực tế là có khi là đó là bình thường thì người ta lại nghĩ rằng là có vấn đề. Và như vậy trong mỗi trường hợp thì chúng ta cần phải có sự thăm khám một cách cụ thể thì mới có thể đưa ra những lời tư vấn được. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã nhận được một tâm sự của một vị thính giả giấu tên ở số điện thoại 0995856834 có tâm sự rằng hiện nay thì đang có quan hệ tình cảm và với tần suất là 1 tháng 4 lần, như vậy thì có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không? Con số bao nhiêu là hợp lý thì thưa với Bích Hường và bạn thính giả rằng là rất là khó. Bao nhiêu, cái con số bao nhiêu là hợp lý thì nó phụ thuộc vào từng cá nhân của mỗi một người, vì mỗi một người khác nhau, chúng ta có một cái nhu cầu thỏa mãn khác nhau, cho nên cái con số bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào cả bạn tình cả người vợ và bạn, nếu các bạn lựa chọn được một con số mà làm sao nó hợp với cả người vợ, hợp với cả bạn, thì đấy là con số lý tưởng nhất. Còn thì một tuần một lần, một tuần hai lần, một tuần ba lần có hại đến thận hay không, có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, thì xin thưa với bạn rằng là hoàn toàn tình dục nó không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Nếu các bạn mà sử dụng nó trong cái giới hạn theo cái nhu cầu của các bạn không lạm dụng tình dục giống như là các cái trò tiêu khiển, mục đích tiêu khiển thì nó mới ảnh hưởng. Còn nếu các bạn sử dụng nó để thỏa mãn cái nhu cầu của mình thì nó rất tốt cho sức khỏe. Vâng, như vậy là chúng ta không có bất cứ một cái mẫu số chung nào để có thể áp dụng được cho tất cả các cặp đôi. Vấn đề là chúng ta có cảm thấy sẵn sàng hay không, có cảm thấy thỏa mãn hay không. Đúng thì rồi. Sẽ liên quan tới tần suất, tới số lượng. Đúng rồi, vâng. Và cái con số đấy là do cái sự thảo luận thống nhất của hai vợ chồng đấy, Bích Hường ạ. Vâng. Rõ ràng là có những người một tuần một lần, và khi mà quan hệ tình dục họ đưa nhau được đến bến, nó tốt hơn, họ cùng nhau sát cánh với nhau để về đến đỉnh điểm tốt hơn so với một cái người mà một tuần bốn lần, mà trong khi đó thì chồng đi một nơi, vợ đi một nơi, quan hệ xong rồi thì vợ vẫn vò đầu dứt tai rằng là sao nhanh thế, chồng thì vẫn cảm thấy là hơi luyến tiếc, hơi xấu hổ, hơi ngại với vợ, bởi vì là rõ ràng mình chả kiểm soát được cái gì. Cho nên là cái con số bao nhiêu, con số thì nó không quan trọng, mà chính là cái cuộc chất lượng, vâng, của quan hệ tình dục của các bạn sẽ là quan trọng hơn rất là nhiều. Vâng, xin được cảm ơn những lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức. Thưa quý thính giả, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Chuyên biệt về sức khỏe FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi điện để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ Ban biên tập FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn chế biến từ thủy sản cho người yếu sinh lý. Theo kinh nghiệm dân gian, có nhiều món ăn dễ kiếm, dễ làm, có tác dụng trợ yếu sinh lý cho nam giới. 1. Thịt chai trợ yếu sinh lý. Chai không chỉ là món ăn bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe, chữa mồ hôi trộm cho trẻ, mà còn có tác dụng với những người bị tăng huyết áp, nam giới bị u xơ tiến tuyển luyệt hoặc bị yếu sinh lý. Với nam giới bị yếu sinh lý, ăn cháo chai một thời gian sẽ thấy có tác dụng cải thiện rõ rệt. Có thể áp dụng món ăn, bài thuốc chữa yếu sinh lý như sau. Chọn con chai to, lấy thịt chai băm nhỏ với mộc nhĩ, giò sống, hành củ, gia vị vừa đủ. Viên thành viên nhỏ, cho vào vỏ chai nướng trên bếp than, ăn nóng với nước mắm, chanh, ớt. 2. Trạch cứu tinh cho quý ông bất lực. Trạch là một loại cá nước ngọt, thân dài, da trơn, chuyên sống ở tầng nước đáy. Đây là một thực phẩm có tiếng là bổ cho nam giới. Theo đông y, trạch vị ngọt tính bình, có tác dụng bổ khí huyết, tráng dương, thanh nhiệt, trừ thấp, làm hết vàng da. Trạch thường được dùng để chữa các bệnh liệt dương, suy giảm tình dục, viêm gan, vàng da, mụn nhọt, lở loét, cơ thủy suy nhược, mắc bệnh gan thận mãn tính. Cháo cá trạch là món ăn dễ làm, có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường tình dục. Ngoài ra, còn có thể chữa và bồi bổ cơ thể bằng trạch dưới dạng món ăn bài thuốc. Để chữa suy giảm tình dục, lấy 5-6 con trạch, tẩy hết mùi tanh, mổ trạch, bỏ ruột, lọc lấy thịt, bảo toàn bộ xương. Đổ dầu vào nồi, dùng lửa nhỏ, rán cho mềm xương rồi cho thịt trạch vào rán. Thêm 300ml rượu hoặc 600ml nước. Một lát gừng, đun nhỏ lửa cho đến khi nước còn lại một nửa và chuyển thành màu sữa là được. Lấy nước này thêm muối, hạt tiêu rồi uống và ăn thịt, dùng liên tục nhiều ngày. Để chữa chứng bất lực liệt dương, chuẩn bị cá trạch 250g, hạt hẹ 50g, làm sạch cá trạch, bỏ hết nội tạng, hạt hẹ đãi sạch bọc vào vải, cho cùng vào nồi, đun với nửa lít nước, cho muối ăn vừa đủ. Sau khi nước sôi, để nhỏ lửa om cho đến khi nước cạn một nửa thì bỏ hạt hẹ ra, ăn cá, uống nước. Mỗi ngày ăn một lần, ăn liên tục trong 10 ngày là một liều thì sẽ thấy có kết quả. Ăn hết 2 liều như trên 20 ngày, hiệu quả sẽ rõ ràng hơn. Để chữa xuất tinh sớm, làm sạch nhớt cá trạch, cho vào nồi đất cùng với một lượng dầu ăn vừa đủ, đậy vung lại, đun cho cá trạch chết hẳn. Sau đó đổ rượu vào xâm xấp cá, đun nhỏ lửa khoảng 30 phút, lấy cá ra để ăn lúc còn nóng, ăn luôn một tuần sẽ thấy có kết quả. 3. Tôm đồng chữa dương suy. tôm đồng dầu đạm, kali, phốt pho, magie, iốt và vitamin A, thịt tôm mềm xốp dễ tiêu hóa là thực phẩm dinh dưỡng thích hợp cho người già, người cơ thể suy nhược. Y học truyền thống cho rằng tôm đồng tính ôn, vị ngọt, có tác dụng bổ thận, tráng dương, thông sữa, giải độc, bổ trợ trị liệu thận suy, dương suy, tắc sữa mụn nhọt. Món ăn dễ làm là tôm rang, tôm rán trứng. Để chữa dương suy bằng tôm đồng cần chuẩn bị tôm 150g, mỡ lợn 25g, gạo tẻ 100g, rau hẹ 100g, mắm, muối, mì chính, gừng đủ dùng, gạo tẻ vo sạch nấu cháo, sau đó cho các nguyên liệu còn lại vào cùng nấu chín để ăn. Thưa quý thính giả, một trong những yếu tố quan trọng trong cuộc sống vợ chồng đó là quan hệ tình dục. Nó không chỉ duy trì nòi giống mà còn mang lại cảm giác gắn kết, thăng hoa cho cuộc sống vợ chồng. Và bạn hãy cố gắng dành chút thời gian để tập luyện sức khỏe, giúp hôn nhân bền vững. Đừng quên dành thời gian cho nhau và cho chính bản thân mình. Học cách thay đổi chính bản thân mình, điều chỉnh bản thân để cuộc sống lứa đôi tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc địa chỉ email biên tập@a.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Gọi Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ qua sự thể hiện của giọng ca Thanh Lam. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Trái tim của em. những ngày nắng những đêm mưa đã xuân rồi, tiếng người hát vẫn xa.